Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1237, chương 1237, từ xưa Trọng Đồng là một người. Có thể cho dù như vậy, Hạ Vũ vừa có thể làm như vậy, hắn tu vi thấp nhất, lần này trong hành động quyền phát biểu yếu nhất, bây giờ dám nói trong lòng dự cảm không tốt. Tuyệt đối sẽ bị người nhạo báng đuổi, để cho nó cút đi. Đối với lần này, Triệu Liệt, nhưng đối với bên người ba người, ra giấu tay, để cho nó đi giải quyết cái này mười đầu dị chủng. Động tĩnh nhỏ hơn, hành động phải nhanh, tiếp đó, rất nhanh chiến đấu lại bắt đầu. Mười đầu dị chủng, không ra ngoài dự liệu, bị nhanh chóng giải quyết. Hạ Vũ trong lòng dự cảm xấu càng ngày càng mãnh liệt. Đối với Triệu Liệt đột nhiên quát khẽ: "Anh Liệt, người cảm giác được không có? Ta tổng cảm thấy là lạ ở chỗ nào." Trong lòng dự cảm xấu càng ngày càng mãnh liệt. "A, lão đại, đây chính là ngươi tìm người. Chỉ một cái kinh sợ chứng. Hắn nếu là không yên tâm, ngươi nói chuyện, để cho hắn đi thôi. Tỉnh đợi hồi liên lụy chúng ta." Một người thanh bào nam tử, hơn 30 tuổi, mắt sói mày kiếm, mũi ương, cả người cho Hạ Vũ một loại nguy hiểm cảm giác. Đối với lần này, Triệu Liệt nhưng cau mày quát khẽ: "Lão Lục, ngươi cho ta im miệng, ta cũng cảm thấy, tựa hồ là lạ lạ ở chỗ nào, mấy người các ngươi đâu? Chúng ta cũng có loại cảm giác này." Chung quanh cũng có người cau mày nạt nhỏ. Bén nhạy nhận ra được tổng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Đối với lần này, Hạ Vũ trong lòng dự cảm xấu càng ngày càng mãnh liệt. Tiếp đó mí mắt cuồng loạn, tóc vô hình bắt đầu tê dại, tựa hồ âm thầm có khủng bố không thể địch sinh vật theo dõi bọn họ. Mà thanh bào nam tử Lão Lục nhưng là diễu cợt khinh thường, cho rằng Triệu Liệt bọn họ quá nhạy cảm, bị Hạ Vũ một người làm được cỏ cây tất cả binh. Nhưng Hạ Vũ nhưng để ý hắn, mà là ngưng uống: "Anh Liệt, ngươi có phát hiện không? Chung quanh quá an tĩnh, yên lặng đến không có một cái vật còn sống." "Đúng vậy, quá an tĩnh, nơi đây liền muốn một cái đường cùng. Cấm địa, không có sinh linh dám đặt chân nơi này. Người điên, người Trọng Đồng cũng không cách nào thấy cái gì sao?" Triệu Liệt bị Hạ Vũ nhắc nhở, quay lại ngay tức thì thức tỉnh, sắc mặt sát trắng, tiêu quát lên, bởi vì hắn loại này lão điểu đều biết, chu vi vạn dặm bên trong, trừ thành kình thiên bên trong là an toàn, bên ngoài bất cứ thời khắc nào, đều tràn đầy nguy hiểm, dị chủng là một mặt, nhưng bên ngoài có chút di tích, đường cùng, cấm khu, khu không người kinh khủng hơn. Cổ xưa tương truyền, có chút cổ di tích bên trong, bay ra ngoài một kiện nhuốm máu bể tan tành dỉ xét chiến giáp, liền tạo thành hơn triệu sinh linh tử vong, khủng bố đến trình độ cao nhất. Hơn nữa xem cấm khu, ở trong đó cũng sinh tồn cực kỳ đáng sợ chủ nhân, nghiêm cấm các tộc sinh linh vào bên trong, người vi phạm giết không tha, mà khu không người hơn nữa lạnh người. Tương truyền có người nói đỉnh cấp cường giả, sau khi tiến vào, liền cũng không có đi ra nữa. Có người ở bên ngoài nghe được thê lương hét thảm tiếng, kéo dài 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng cái địa phương kia vân không, hiện lên đầy trời đất vàng, lại có thể đem nhân đạo đỉnh cấp cường giả, cho rất miễn cưỡng giết chết. Cái này cùng quỷ dị chi địa, còn có bên trong quỷ dị vật. Liền nhân đạo đỉnh cấp cường giả đều không cách nào chống cự, canh đừng đề ra bọn họ. Cho nên làm Hạ Vũ nói hắn Trọng Đồng không cách nào nhìn ra đầu mối thời điểm, Triệu Liệt sắc mặt liền ngay tức thì thảm trắng. Rõ ràng nếu như Trọng Đồng người cũng không thấy được đồ, nơi này không phải đường cùng chính là cấm khu, bất luận loại nào hôm nay bọn họ cũng đừng nghĩ trở về. Giờ phút này, Triệu Liệt bọn họ bãi cũng rất hối hận. Ngươi nói thiên hạ lớn, bọn họ chọn địa phương nào mai phục săn giết dị chủng không được. Hết lần này tới lần khác lựa chọn thung lũng này, còn có so với cái này xui xẻo hơn sao? Đối với lần này, Triệu Liệt sắc mặt thương trắng, lên tiếng hỏi Hạ Vũ, nói, không người đối với chúng ta ra tay, chúng ta có thể đi sao? Đại ca, đi cái gì à? Không phải nói xong phục giết những cái kia dị chủng lớn mò một khoản à? Ta còn trông cậy vào cái nhóm này căn nguyên giúp ta đột phá đâu. Thanh bào nam tử Lão Lục giờ phút này không khỏi thần tình kích động, nóng nảy nói, cái này làm cho Triệu Liệt hận không được một chưởng đập chết tên ngu ngốc này. Chẳng lẽ hắn cảm giác được âm thầm có cổ làm bọn họ sợ hãi lực lượng đang ngó chừng bọn họ sao? Hôm nay là địch hay bạn cũng không biết. Nếu như ba mắt tộc lão bất tử, như vậy lời này bị hắn nghe được, nơi này tất cả mọi người đều phải chết. Đối với lần này, vào thời khắc này, cách đó không xa đi ra cuồn cuộn đội ngũ, do linh thú tạo thành đội ngũ, gửi vận chuyển trước bao lớn bao nhỏ hành lý, chậm rãi đi về phía trước. Đây rõ ràng là ba mắt tộc bộ lạc rời à. Bởi vì trong đám người phụ nữ già yếu và trẻ nít đều có. Mà thân thể cường tráng trưởng thành ba mắt tộc tộc nhân vậy có rất nhiều. Đều ở vòng ngoài đảm nhiệm vẻ cảnh giới. Bất quá làm những người này đến gần Grand Canyon thời điểm. Một người lớn tuổi hơn lão gia giơ tay để cho đội ngũ dừng lại. Đồng loạt đối với cái này Grand Canyon phương hướng cúi chào, tràn đầy thành kính vẻ. Hạ Vũ sắc mặt nhất thời xanh biếc, trong lòng hơn nữa khẳng định, nơi này không là sinh mệnh cấm khu thì có thể là cổ di tích. Bọn họ hôm nay ở nơi này trong phạm vi muốn thoát thân tuyệt không phải chuyện dễ. Đối với lần này, con dị chủng này tộc quần dập đầu xong vòng qua Grand Canyon, vẻ mặt tràn đầy nghiêm túc trọng chi sắc, không dám có một chút thư giãn. Thời gian, Hạ Vũ ngừng thở, không có dám động thủ, chỉ có thanh bào nam tử nóng nảy bất an, thấp giọng thúc giục Triệu Liệt đuổi mau ra tay. Đáng tiếc không người để ý hắn, hắn cũng không dám tùy tiện một mình xông lên, một mực cùng ba mắt tộc tất cả mọi người xa xa rời đi. Triệu Liệt thấp giọng hỏi Hạ Vũ, nói, người điên, làm thế nào, chúng ta có phải hay không cũng nên rời đi? Đi, nếu nơi này tiền bối, vô tâm làm khó chúng ta, mà chúng ta vậy không nên ở chỗ này quấy rầy bọn họ. Đi thôi, Hạ Vũ lời này nhìn như đáp lại Triệu Liệt, thực thì ánh mắt đối với nhìn chằm chằm ở trong bóng tối bốn phía. Thật lâu sau này cũng không có người lên tiếng. Nơi này, Hạ Vũ thân hình bạo động, vừa muốn rời đi, một người gầy đét như củi cụ già, khập khiễng chân, tóc đã hết quang, giờ phút này đục ngầu cặp mắt, tràn đầy rừng rưng vẻ, nhìn chằm chằm Hạ Vũ đám người này. Cái này chân què ông già đột nhiên xuất hiện, làm tất cả mọi người đều mới liệu chưa kịp, đều là con người có giúp một cái. Hạ Vũ lại là chắp tay lên tiếng, vãn bối Hạ Vũ gặp qua tiền bối, chúng ta vô tình xông vào cấm khu, xin lão tiền bối thứ lỗi, lão nô không có gì hay trách cứ, ngươi vừa là trọng đồng người, hãy cùng lão nô tới đi. Chân què trong mắt lão nhân tựa hồ không nhìn thấy Triệu Liệt các người. Đối với Hạ Vũ nói như thế, xoay người mang hắn liền muốn Grand Canyon chỗ sâu đi tới. Vì thế, Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, nhìn cái này đi bộ khập khễnh cụ già hình bóng, mơ hồ cảm giác được, cái này liền hắn đều cảm thấy sợ hãi cụ già, tựa hồ cũng không phải là thung lũng này chủ nhân. Vì thế, Hạ Vũ trong lòng rõ ràng, nếu âm thầm người muốn lưu lại hắn, mặc dù ở không biết là địch hay bạn, nhưng có thể cảm giác được mình không cách nào chạy trốn. Hôm nay ngược lại không như lại xem, cho nên Hạ Vũ đối với Triệu Liệt bọn họ khẽ gật đầu, liền đi theo chân què cụ già rời đi. Còn như Triệu Liệt các người và Hạ Vũ quan hệ không hề coi là thâm hậu, hôm nay Hạ Vũ bị chân què cụ già mang đi, làm những người này không khỏi thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhanh chóng rời đi. Mà chân què cụ già mang Hạ Vũ đi tới Grand Canyon chỗ sâu nhất, thông qua một đạo thủy nhũ vậy bình phong che chở, đi tới một cái thế ngoại đào nguyên. Nơi này chim hót hoa thơm, là một hiếm thấy bảo địa, tràn đầy lãnh tụ khí. Bất quá chân què cụ già tựa như ở tế bái thiên địa. Xa xa quơ một cái, hướng về phía bầu trời cung kính lên tiếng, nói, chủ nhân, trọng đồng người mang tới, lại một cái kỷ nguyên, lại một cái luân hồi. Trọng đồng người, ta địch thủ cũ, chúng ta ở nơi này nhất thế, lại gặp lại. Oanh thanh âm ùng ùng, ở cái này trên bầu trời nổ tung, tràn đầy vô tận tang thương vẻ, mà đạo thanh âm này, nhưng làm chân què cụ già thần tình kích động vô cùng. Tựa như vị này tự phong ngủ say thật lâu chủ nhân, lần này đáp lại hắn mà nói, hơn nữa nói như vậy dài một câu, làm hắn mơ hồ cảm giác được, chủ nhân muốn xuất thế, nhưng mà, mặt đất nứt ra một đạo cái khe lớn, giống như vực sâu vạn trường, đáy cốc một chút ánh sáng chợt hiện, nhanh chóng phương pháp, một khối cao đến 3 trượng ôn ngọc lục trụ, tản ra số lượng cao đậm đà thiên địa linh khí, làm khối này dịu dàng ngọc thạch xuất hiện thời điểm, đáng sợ chuyện xảy ra, vậy tản ra khủng bố tức giận, làm chung quanh vạn vật hồi phục, ngay tức thì mãnh tăng, nguyên bản trên mặt đất 3 tấc tiểu thảo, rối rít bảo tăng 1 trượng cao, có tựa như không chịu nổi như vậy cưỡng ép tiến hóa. Cành lá cong thùy, giống như cây như nhau. Đáng sợ là Hạ Vũ, làm hít mạnh một hơi trước màu xanh lá cây sinh mạng tinh khí. Vậy hùng hậu thuần túy lực lượng, làm hắn ngũ hành chân khí, nhanh chóng lớn mạnh, giống như tim vậy, hung hăng vừa kéo, làm một thân tinh khí thần. Ngay tức thì đạt đến đỉnh đỉnh, lại có thể đột phá. Cái này liền Hạ Vũ cũng không nghĩ ra, mình lại có thể đột phá. Hơn nữa đột phá nhanh như vậy, hơn nữa hút vào vậy màu xanh lá cây thuần túy sinh mạng khí. Tựa như không cần luyện hóa, liền dung nhập vào mình bên trong đan điền, hội tụ thành mênh mông lực, cưỡng ép giúp mình đánh vào 12 cảnh cổ trai. Không sai, Hạ Vũ mới vừa sau khi đột phá, đạt tới tuyệt mạnh thập trọng đỉnh cấp cảnh. Hôm nay bởi vì một hớp này đậm đà sinh mạng khí, dũng mãnh thẳng tiến, đánh vào 12 cảnh cổ trai. Nhất thời, 5 hệ chân khí sao động, xông về Hạ Vũ cánh tay trái kinh lạc, mưu toan đả thông, nhưng mà Hạ Vũ rất nhanh vứt bỏ, bởi vì tự thân kinh lạc quá yếu đuối, chân khí lực quá bạo ngược, không cách nào cứng rắn xông lên, chỉ có thể từ từ tiến tới, tuần hoàn tiến dần, dám can đảm liều lĩnh làm việc, tất nhiên sẽ xông phá kinh lạc, đưa đến điều này kinh mạch phế bỏ, đến lúc đó cho thân thể lưu lại có thể chết người ám tật. Võ đạo tu vi khó tiến thêm nữa. Nơi này, Hạ Vũ ngửa đầu nhìn về phía khối kia ôn ngọc ngọc trụ. Bên trong lại có thể phong ấn một vị thanh niên, nhìn như giống như một người chết, nhưng là Hạ Vũ có thể cảm giác được, cái này người thanh niên rất không bình thường. Hắn giữ lại tóc dài màu đen, ngũ quan kiên nghị, lộ ra tục tăng phóng khoáng khí, chân chính làm Hạ Vũ cau mày. Nhưng là, mới vừa rồi nếu như người này thanh âm, như vậy hắn lời khi trước tiếng nói là ý gì? Cái gì lại một cái kỷ nguyên? Cái gì lại một cái luân hồi? Đây hoàn toàn là nói chuyện vớ vẩn. Hạ Vũ đạo tâm vững chắc, làm lại không tin thế gian có luân hồi vừa nói như vậy. Trước kia hắn đạo tâm từng dao động qua, muốn sống lại ỷ thiên còn có mẫu thân Mộ Dung Uyển Nhi. Nhưng mà Hạ Vũ trong lòng rõ ràng, thế gian không luân hồi. Có thể giờ phút này, khối kia ôn ngọc lục trụ ở giữa thanh niên, tựa hồ lần nữa lên tiếng, như sấm nổ vậy thanh âm, ở trên trời nổ lên, điếc tai nhức óc, làm sao, ngày xưa Trọng Đồng Vương già, vẫn còn ở còn chưa tỉnh lại. Chủ thượng, cái này đứa nhỏ thật sự là ngài địch thủ cũ sao? Hắn làm sao còn nhỏ yếu? Hơn nữa, chân què cụ già nhìn một cái Hạ Vũ, khẽ lắc đầu, quay lại nhìn lâu cái khác thanh niên. Nói như thế, đối với lần này, vị thanh niên này nhất thời lần nữa lên tiếng, cất cao giọng nói, thiên địa bản hỗn độn, hoa âm dương, phân ngũ hành, lập thiên địa, mà từ xưa đến nay, Trọng Đồng người chỉ có một vị, trải qua năm tháng thay đổi, vĩnh rơi luân hồi, Trọng Đồng người như cũ chỉ là một người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-nối-cung-nối-long-si-ng-nối-vuong-gạch-nối-vuong-gạch-chéo trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.